Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 476. Ta chi thiên tư, độc nhất vô nhị, thường có mê ly đem người chết nói. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi. Nhưng kết quả này đại kinh khủng vì sao? Lại không một người có thể nói rõ nhưng là giờ phút này. Nhìn bạch mi trong tay chuôi này mỏng như giấy phiến, hình dáng kỳ dị khắc vô số giấy rủa yêu cầu mặt lạ Hoắc Trường Kiếm. Bao gồm Phi Lô cùng Tào Bắc Phong ở bên trong tất cả mọi người. Trong lòng cũng bỗng nhiên dâng lên một cổ không biết tên kinh khủng. Ánh mắt ở bạch mi trong tay kinh khủng kiếm thượng vừa chạm vào vừa đi. Phi Lô cùng Tào Bắc Phong cũng kịp thời khắc chế ánh mắt không nữa đi xem bạch mi kiếm trong tay. Nhưng là một bên tu vi hơi thấp đỉnh Vương Minh Lộc cùng Tín Phong Thính Vũ. Cùng với tạm thời mất hết tu vi đỉnh Vương Di Long cũng chưa có như vậy định lực. Ánh mắt ở bạch mi trong tay kinh khủng kiếm thật lâu không chịu rời đi. Ba người thân thể run như cầy sấy. Sinh cơ bên trong cơ thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô kiệt. Đừng xem, thượng năng duy trì bản tâm cửu nghiêu như mệnh cùng đỉnh Vương Tinh Hải. Mắt thấy bên người ba người lập tức phải bị bạch mi kinh khủng kiếm trung đại kinh khủng ý cảnh dọa. Chết tươi, hai người liền vội vàng tiến lên, ở tam bên trong cơ thể độ vào một cái chân nguyên. Kêu hồi bọn họ ý thức. Thật quỷ dị kiếm, chưa ra khỏi vỏ, là có thể bằng vào kiếm ý này. Thiếu chút nữa kéo tử ba vị nguyên thai đại năng. Tên này địa ương giới tu sĩ rốt cuộc là lai lịch gì? Ánh mắt sâm trọng ngắm nhìn bạch mi bóng lưng. Không nghĩ tới trước mắt cái này dài tuyết sắc lông mày nam tử. Kiếm đạo tu vi lại sẽ như thế kinh người. Đỉnh Vương Tinh Hải đối với bạch mi ảnh hưởng. Một chút từ căm thù biến thành kiêng kỵ, chậm rãi giơ tay lên trung kinh khủng kiếm, bạch mi cong ngón tay khẽ búng, kiếm danh kinh khủng, sinh tử lưỡng đạo rèn đúc mà thành, hôm nay liền tiện nghi ngươi, cho ngươi làm này khai phong người, tương khắc nhập diệt, hỗ sinh tạo hóa, ngươi có thể lấy ngũ hành chi đạo giành lại lý lẽ, suy luận hiểu được sinh tử chi đạo. Đúc thành như vậy kiếm ý, người thiên phú thật rất để cho nhân khiếp sợ. Nhìn chằm chằm bạch mi mặt mũi, Phi Liêu chút nào không keo kiệt đối với bạch mi ca ngợi tình. Chắc hẳn coi như là Thanh Liên kiếm tông, giống như người thiên phú như vậy kiếm tu, cũng là phượng mao lân giác. Tiểu tu sĩ, tên ngươi tên gì? Bạch mi, mới vừa rồi ngươi có một chút nói sai. Khẽ mỉm cười nói lên tên mình, bạch mi vung cánh tay huy kiếm, trên người trường sam không gió mà bay, bay phất phới, ta loại ngưỡng người này không thể được gọi là phượng mao lân giác. Ô, chân mày khẽ giơ lên, Phi Lô còn tưởng rằng bạch mi là đang ở tự khiêm nhường. Cùng người ngang bằng, người xấu mà thôi, ta chi thiên tư, làm độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, ha ha ha ha, giỏi một cái bạch mi, giỏi một cái độc nhất vô nhị. Ánh mắt dừng lại ở bạch mi cặp kia như tuyết mày kiếm thượng. Phi Lô niềm nở cười to, liền hướng ngươi cái này câu. Hôm nay, ngươi nếu bại ta, ta liền đem Thanh Liên kiếm tông chuyện toàn bộ đều nói cho ngươi. Bất quá chỉ sợ ngươi không bản lãnh này. Ầm ầm một tiếng vang dội. Bị bạch mi lấy vô tướng kiếm cương vây khốn bạch tuộc ma thần cuồng bạo thoát khốn. Trong tay thất chủng binh khí, mỗi một cái cũng bộc phát ra lóa mắt thần quang, mang theo vạn quân khí lực hướng bạch mi đập tới. Võ đạo cực cảnh, trong tay kinh khủng kiếm, bạch mi không nhìn kia bạch tuộc ma thần công kích, đối phó loại này thiên địa pháp tương. Lấy bây giờ bạch mi tốc độ hoàn toàn có thể mang kỳ như không có gì. Dù là bạch tuộc ma thần công kích như thế nào đi nữa dày đặc. Bước vào võ đạo cực cảnh bạch mi, cũng có thể từ trong tùy tiện tìm tới khe hở. Sau đó công kích bản thể Phi Lô. nhìn tay cầm kinh khủng kiếm công tới Bạch Mi. Phi Lô nâng lên một cây vai u thịt bắp chạm tay liền hướng Bạch Mi rút ra đánh tới. Xoẹt, dù cho đem chạm tay cường độ đã cộng thêm hơn 100 lần. Nhưng là ở Bạch Mi kiếm ý bên dưới, kia đường kính vượt qua 10 mấy thước chạm tay, vẫn bị Bạch Mi một kiếm chặt đứt. Mỏng như giấy phiến kinh khủng kiếm chặt đứt Phi Lô chạm tay sau. Kinh khủng kiếm kinh khủng vòng xoáy nhất thời theo chạm tay liên lạc. Xông vào Phi Lô trong cơ thể. Sinh cơ bên trong cơ thể cùng tâm thần trong nháy mắt liền bị kéo vào thời khắc sinh tử khủng phố. Đại tuyền qua chung, Phi Lô mặt mũi thần sắc cũng chợt cứng đờ. Mặc dù gần trong nháy mắt Phi Lô liền lập tức tránh thoát được. Nhưng chính là cái này không đến 1/1000 giây thời gian. Phi Lô trên người ít nhất có vài chục cái chạm tay trực tiếp khô héo hóa thành vôi trắng. Thật rất mạnh, à nhớ lại mới vừa rồi lâm vào khủng phố đại tuyền qua trong nháy mắt đó. Cái loại này đối với chết kháng cự cùng bài xích. Cái loại này đối với sinh mạng khao khát cùng với sợ bị ném bỏ kinh hoàng. Phi Lô từ thu hồi bên ngoài cơ thể hơn 1000 cái vũ động chạm tay. Đối mặt cầm kinh khủng kiếm Bạch Mi. Những thứ này chạm tay đã không còn là cường lực giáp công vũ khí sắc bén. Ngược lại sẽ trở thành Bạch Mi mượn chi công kích hắn môi giới. Rất thông minh, nhưng là ngươi cho rằng là kinh khủng kiếm. Nhất định phải công kích được bản thể mới có thể có hiệu quả sao? Thấy Phi Lô thu liễm lại bên ngoài cơ thể những thứ kia chạm tay. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Trong tay kinh khủng kiếm giơ lên. Hướng về phía ngoài 100 thước Phi Lô xa xa vung lên. Chỉ cần ngươi còn sống, liền vĩnh kém xa chạy thoát sinh tử. Cũng không cách nào chạy thoát kinh khủng. Trong tay kinh khủng kiếm đột nhiên băng tán thành vô số tan tành mảnh vụn. Bạch Mi chân đạp trung ương. Hai tay hư ôm, khủng phố đại tuyền qua. Tán lạc bốn phía kinh khủng mảnh vụn giống như là khuấy động nước đục. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hấp dẫn chung quanh hết thảy rơi vào này vô biên đại kinh khủng bên trong. Đoàng đoàng đoàng, vô số không có ở đây khủng phố đại tuyền qua để cho Phi Lô không thể tránh né. Thật sâu lâm vào sinh tử dãy giụa trong khủng hoảng, tay phải rung một cái, một thanh trường kiếm tới tay, Bạch Mi tay trái từ từ khoác lên trên chuôi kiếm. Trảm thiên rút kiếm thuật thức mở đầu bất ngờ mở ra. Chém rách ông trời tuyệt sát khí cơ bắt đầu chậm rãi bao phủ ở lâm vào kinh khủng huyễn cảnh trong. Phi Lô trên người, cheng, hàn quang ra khỏi vỏ. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị một món chém tới Phi Lô nhục thân chớp mắt. Phía sau lại đột nhiên vọt tới một trận ác phong. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lấy võ đạo cực cảnh tránh lần này đánh lén Bạch Mi. Chăm chú nhìn quay đầu. Trong mắt ảnh ngược lại là có một cái Phi Lô. Lại một cái thế thân. Trong mắt bối rối chỉ kéo dài 1/1000 giây. Bạch Mi huy kiếm chém về phía mới vừa rồi đánh lén mình Phi Lô. Xoẹt một kiếm. Chính mỉm cười nhìn Bạch Mi Phi Lô. Bị Bạch Mi một kiếm chém thành 2 khúc. Nhưng là 2 khúc thân thể không lành lặn nhưng lại ở giây phút ngoạ nguậy hà. Sinh thành 2 cái mới tinh Phi Lô. Năm đó ở Thanh Liên kiếm tông thủ hạ. Ăn nhiều như vậy thua thiệt. Đối với cho các ngươi những thứ này kiếm tu. Ta đã sớm suy nghĩ xong khắc chế phương pháp. Thở một hơi thật dài. Phi Lô trên thân thể bắt đầu liên tục không ngừng rơi xuống ra vô số chán ghét quả cầu thịt. Những thịt này cầu dụng sau, hô hấp đang lúc liền lớn lên, ngắn ngủi thập mấy giây, hơn 1000 cái giống nhau như đúc ngay cả khí tức cũng không có chút nào khác nhau. Phi Lô cứ như vậy. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi, kiếm tu giỏi về chinh phạt, vạn đạo nhóm gọi là đánh giết số 1. Cho nên, là đối phó các ngươi những thứ này kiếm tu. Ta khổ tu 1000 năm kết hợp ta quy khư quốc vài vạn năm bí điển. Rốt cuộc đem nguyên thai thần hồn luyện như thân thể mỗi 1 phần trong máu thịt. Hơn 1000 cái, Phi Lô đồng thời mở miệng. thanh âm cộng hưởng bên dưới, cả tai nhức óc, giống như hồng trung đại lữ. Bây giờ ta, mỗi một phần máu thịt đều có thể tự mình tu luyện. Mỗi một phần máu thịt cũng có thể diễn hóa thành một cái mới tinh ta. Ta có thể giết ta một lần, nhưng là ngươi có thể giết ta 100 lần. 1000 lần sao? 1000 cái ta, hao tổn ta cũng có thể sống miễn cưỡng dây dưa đến chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.